Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, phần 218. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu 13. Tỷ phu muốn trừng phạt ngươi, muốn hung hăng thọc ngươi. Tiểu tao bức Sở Tiểu Ninh nghe xong lời này tự nhiên là càng ủy khuất. Nàng hàm chứa nồng đậm khóc nức nở, còn dùng tay nhỏ lau một phen nước mắt. Cái gì tiểu tao bức kẹp được ngay? Rõ ràng là ngươi kia đồ vật quá lớn quá thô, đều phải đem ta nơi đó căng hỏng rồi. Tỷ phu ngươi không thích ta liền tính, muốn rút ra liền rút a, ta mới không nghĩ lưu tại nơi này tự rước lấy nhục. Ngươi vừa mới còn đánh ta mông, ta lớn như vậy ngươi, ngươi còn đánh ta, hừ, ta phải đi. Ta phải về nhà. Nói, Sở Tiểu Ninh liền đã quên nàng muốn thế tỷ tỷ chuộc tội ước nguyện ban đầu. Cái miệng nhỏ xuống phía dưới một phiết, mông nhỏ theo hướng về phía trước lực đạo cùng nhau, côn thịt lớn lập tức liền phải tầng tầng lớp lớp hoa vách tường mị thịt chiền rào chung thoát thân. Mà ra, ai nói ta không thích, ta rõ ràng thích đến không được. Hoắc đại xanh như thế nào sẽ làm Sở Tiểu Ninh cứ như vậy rời đi. Đại trưởng thật mạnh chụp một phen kia tuyết trắng tô nị tinh bột mông. Bất quá tiểu nha đầu không ngoan có phải hay không? Liền đánh vài cái mông ngươi liền oán trách tỷ phu có phải hay không? Là ngươi không có hảo hảo cấp tỷ phu đại lạp xưởng tắm vòi sen còn có lý có phải hay không? Chính mình làm sai sự còn dám phát giận. Còn giận dỗi nói phải đi phải về nhà. Tỷ phu hôm nay cần phải hảo hảo phạt ngươi. Sửa sửa ngươi xấu tính. Mắt thấy côn thịt lớn liền phải thoát ly kia ấm áp khẩn hẹp tiểu hoa. Hoắc đại xanh trong lòng biết này nha đầu ngốc chính là cái từ nhỏ nuông chiều từ bé quật tính tình. Tính tình vừa lên tới nói cái gì đều hống không được. Cũng thế, chỉ có dùng thực tế hành động tới chứng minh rồi. Hoắc đại xanh nắm mảnh khảnh eo nhỏ đi xuống nhấn một cái. Cứng rắn như bàn ủi nóng cháy đại lạp xưởng lại lần nữa đảo nhập. Thật mạnh bổ ra lại chiền rào ở một khối hoa vách tường mị thịt. Thô thạc cán đem kia nho nhỏ mị thịt hạt đều cấp nghiền đến thay đổi hình. Dữ tợn đáng sợ quái vật khổng lồ ở phấn nộn hẹp hòi kiều mềm bên trong trung tận tình rong ruổi. Hung hăng cắm làm. Trực tiếp trên đỉnh hoa tâm chỗ sâu trong. A, tỷ phu, ngươi đừng. Thô cứng vật dư thừa lại là một lần thật mạnh khảm nhập. Thật lớn trùng kích lực đạo đem vách động mềm thịt đều cọ sát run rẩy không thôi. Tô tô ngứa điện lưu nhằm phía toàn thân. Sở Tiểu Ninh nhu mị thân mình càng thêm mềm thành một bãi bùn. Nàng kinh ngạc cực kỳ. Tỷ phu ngươi không phải. Không phải muốn đem đại lạp xưởng rút ra. Tới, không phải không thích ta tiểu tao bức sao? Như thế nào lại, không đợi nàng nói xong lời nói. Lại bị tỷ phu đỡ vòng eo hướng lên trên bãi. Nháy mắt mới vừa rút ra hơn phân nửa cán côn thịt lớn lại đón đầu mà thượng. Đón kia hoa tâm tràn ra ào ạt xuân chiều. Nhắm ngay hoa tâm kia khối mẫn cảm thịt khối hung hăng cắm trải qua đi. Hoắc đại xanh hô hấp dồn dập, thở dốc thô nặng, tỷ phu đương nhiên thích tiểu ninh nhi, thích ái lưu tao thủy nhi tiểu nộn bức, thích đến không được, liền muốn dùng đại lạp xưởng hung hăng thọc hư tiểu ninh nhi tiểu nộn bức. Rút ra là vì lại cắm vào đi a tiểu ngu ngốc. Tỷ phu lần này nhưng sinh khí, tiểu ninh nhi tức giận lung tung, còn oan uổng tỷ phu. Oan uổng tỷ phu không thích tiểu ninh nhi, tỷ phu phải hào hào trừng phạt ngươi mới được, phải dùng đại lạp xưởng hung hăng thọc tiểu ninh nhi tiểu tao bức. Hắn ếch giọng nói tiếp tục nói, muốn đem tiểu ninh nhi ngươi cắm đến tao thủy nhắm thẳng ngoại mạo. Cắm đến ngươi không dám lại tức giận lung tung, còn có tiểu nộn bức kẹp đến như vậy khẩn, có phải hay không tưởng đem tỷ phu đại lạp xưởng bấm gãy. Tiểu ninh nhi trưởng thành đều không giống khi còn nhỏ giống nhau nghe lời. Khi còn nhỏ cũng không sẽ đối tỷ phu phát giận. cũng không hoài nghi tỷ phu đối Tiểu Ninh Nhi thích. Trưởng thành lại đa nghi lại không ngoan, nhưng đến Hào Hào giáo dục, Hoát Đại Xanh một bên nói, một bên tự thể nghiệm, hai tay gắt gao bóp thiếu nữ một tay có thể ôm hết eo liễu. Kia tiểu nộn bức u nhiên khẩn chất, nhỏ nhỏ gắt gao lại là co giãn 10 phần, còn lưu quang thủy hoạt, nơi trốn đều là trùng điệp mị thịt không được chiền bọc liếm hút. Hơn nữa nữ thượng nam hạ tư thế, hắn tại hạ biên hướng lên trên đỉnh đầu, lại đỡ tiểu nhân nhi đi xuống ngồi xuống, tiến càng sâu, thọc xa hơn, quả thực làm người sảng ra đầu tê dại, hắn nhiệt tình 10 phần. Đỉnh kia thô dài cự thạc đại lạp xưởng liền hướng tiểu nộn bước bên trong đỉnh đưa. Còn thỉnh thoảng dùng tròn trịa nấm lỗ chuông đi cọ sát hoa tâm. Này phiên đảo lộng không thôi thẳng đem trên người Tiểu Ninh Nhi thọc kiều xuyến hô hô. Thân thể mềm mại phát run lung lay dừng không được tới. Sở Tiểu Ninh hốc mắt đỏ lên mị nhãn hàm xuân. Nàng cảm thấy lại cơ khát lại thỏa mãn. Phía trước vẫn luôn khát vọng côn thịt lớn hung hăng cắm vào chân tâm. Nhưng hôm nay thật sự tới nàng lại càng thêm không chịu nổi. Cả người cao cao ngồi ở tỷ phu trên người, càng thêm không có cảm giác an toàn. Nàng bị phía dưới mạnh mẽ hung mãnh chống đối làm cho căn bản ổn không được thân mình. Tựa hồ dây tiếp theo đều phải bị đâm cho ngã xuống đi giống nhau. Thậm chí liền trong miệng cầu xin đều phá thành mảnh nhỏ nói không hoàn chỉnh. Ngô, tỷ phu, nhẹ điểm, Tiểu Ninh Nhi không có không ngoan, không có đa nghi. Không có, Tiểu Ninh Nhi biết tỷ phu là thích Tiểu Ninh Nhi, vẫn luôn thích, Tiểu Ninh Nhi cũng vẫn luôn thích tỷ phu, thích đến không được. A, tỷ phu, ngươi nhẹ điểm, ta cảm thấy chính mình muốn té xuống, tỷ phu chậm một chút, như thế nhất đỉnh nhất đâm, vừa nhấc một phóng, Sở Tiểu Ninh chỉ cảm thấy tỷ phu đại lạp xưởng đưa đầy đào lộng càng thêm mãnh liệt hung mãnh. Đỉnh đưa một lần mau quá một lần, va chạm một đợt mạnh hơn một đợt, nàng cảm thấy cả người đều bị hoảng như không có xương cốt giống nhau. Gót chân nhỏ tựa đạp lên đám mây giống nhau phù phù trầm trầm, giống như căn bản dẫm không đến đế, chỉ có thể tùy ý Hoác Đại Xanh bóp nàng eo phủng nàng mông muốn làm gì thì làm. Trong chốc lát đem nàng toàn bộ nâng lên. Trong chốc lát lại buông tay bất mãn, nàng chỉ cảm thấy hảo sinh sung sướng. Phiêu phiêu dục tiên, nóng bỏng côn thịt lớn bàn cù gân xanh thật mạnh lâm vào hoa vách tường. Nấm đầu còn nhẹ một chút trọng một chút nghiền nát hoa tâm mềm thịt. Như thế hung mãnh cùng ôn nhu va chạm đan chéo, làm Sở Tiểu Ninh không khỏi bụng nhỏ bùn rùn, cả người co rút. Lưng trần hơi hơi cứng đờ, hoa thịt run run không thôi, đã là đại cổ dính nhớp hoa nước phun trào mà ra. Thổi quét mà xuống, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.